Chàng dệt quyền thế, chương 1733, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh nói chuyện điện thoại xong thì ngồi ở trên ghế sofa uống trà, nhanh đã thấy Sở Tuấn Hiên dẫn theo mấy chục người đi vào đây. Dù sao thủ đô cũng là địa bàn của Sở Tuấn Hiên, sau khi anh ta cung kính hành lễ với Bùi Nguyên Minh liền bắt đầu xử lý hiện trường một cách lưu loát. Ngoại trừ người bị đưa đi, thi thể bị xử lý sạch sẽ ra, còn có nhân viên chuyên nghiệp sửa lại nên nhà bị hư hỏng, đồng thời rửa sạch mùi máu tươi nhàn nhạt. Đợi đến khi mọi chuyện được xử lý đến 7-8 phần, Sở Tuấn Hiên dẫn người rời đi, Tân Ý Hàm mới xuất hiện trước mặt Bùi Nguyên Minh. Cô ta cung kính hành lễ. Anh Bùi, chuyện chi nhánh của Long Môn ở thủ đô đã được xử lý gần xong rồi. Giữa tên Uông Vĩ Thành ngoan cố chống cự và chúng tôi có ước định, đó chính là 3 ngày sau sẽ đánh một trận lôi đài, bên thắng được làm hội trưởng chi nhánh Long Môn ở thủ đô. Còn xin chỉ thị của anh Bùi, chúng ta nên đồng ý, hay là trực tiếp xử lý bọn họ? Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói, nếu có thể tiết kiệm sức lực thì hãy dùng phương pháp bớt dùng sức một chút đi. Mặt khác mấy ngày nay hành động lớn thêm một chút nữa, nghĩ biện pháp cướp hết địa bàn vốn thuộc về Uông Vĩ Thành vào tay. Tốt nhất là có thể ép ông ta đến tình trạng rơi vào đường cùng. Tần Ý Hàm không dám hỏi mục đích của Bùi Nguyên Minh, mà trầm giọng nói. Vâng, mặt khác còn có một việc, ngày mai một trong 6 thế tử ở thủ đô là Trân Vũ Long sẽ trở về. Chỉ là chúng ta còn chưa biết rõ mục đích của anh ta lắm, nhưng mà quan hệ của anh ta và Uông Vĩ Thành rất tốt, hơn nữa còn rất thích Uông Linh Đan, cho nên... Tần Ý Hàm không tiếp tục nói nữa, hiển nhiên là biết ở giữa Bùi Nguyên Minh và Uông Linh Đan có một đoạn tình duyên ngắn ngủi, gọi điện thoại cho Sở Tuấn Hiên, hỏi xem Đại Hùng đã mở miệng hay chưa. Bùi Nguyên Minh miệng cũng không khác gì chứng thực sự việc. Sau khi suy nghĩ một lát anh mới tiếp tục nói. Cô ở thủ đô nhiều năm, hẳn là cũng có hiểu biết về tên Trân Vũ Long này nhỉ. Tần Ý Hàm suy nghĩ một chút rồi nói. Trân Vũ Long được gọi là một trong 6 thế tử ở thủ đô, đủ để chứng minh anh ta nắm giữ rất nhiều năng lực và tài nguyên. Người ta đồn rằng anh ta có tính tình nhã nhặn lịch sự, nhưng tính tình thật sự của loại người như anh ta là gì, không ai biết. Mặt khác bản lĩnh của anh ta cũng rất tốt, bởi vì trong truyền thuyết cấm địa ở sau núi của nhà họ Trân thủ đô có một mạch truyền nhân cực kỳ cổ xưa, mà thứ được tu luyện đều là võ cổ nội gia quyền. Người thừa kế nhà họ Trân đều phải đến, cách Trương.